Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 817 ngưng chiến. Đây là nhất chiêu cực kỳ tàn nhẫn chiêu số. Nếu là Tố Huyền đem đối người hai vai khống chế, tiện đà liền có thể khống chế này hai tay, đến nỗi địch nhân hai chân. Tất nhiên là có Tố Huyền hai chân đề phòng. Nếu là thực lực không đủ, thượng có phía sau cửu vĩ hỗ trợ. Kể từ đó, Tố Huyền tất nhiên là có thể đem địch nhân khống chế. Thả có thể lưu ra mấy cây cái đuôi tới ứng đối địch nhân. Nhưng địch nhân lại là bất đồng. Toàn thân bị chế, chỉ là chỉ có mặc người sâu xé phân. Nhưng thấy kia Tố Huyền trên mặt hiện ra một tia cười dữ tợn. Nhìn Giang Nam Như ánh mắt cũng biến không giống nhau lên. Nhưng kia Giang Nam Như lại là chút nào không sợ. Trên mặt tràn đầy nhẹ nhàng biểu tình, chết đã đến nơi. Còn có thể cười ra tới. Kia Tố Huyền trên mặt tức khắc hiện ra một tầng sát khí. Lạnh giọng quát, nàng tiếng nói vừa dứt, đôi tay tăng lực, trong tay linh lực liền tự Giang Nam Như hai vai quán hạ, chỉ là. Tố Huyền đôi tay tăng lực. Kia linh lực lại đột nhiên giống như là lao nhanh nước sông giống nhau. Chút xuống mà ra, rất có thu thế không được tư thế. Kia Tố Huyền tức khắc kinh hãi. Lại là thời gian đã muộn, chỉ là nghĩ lại chi gian. Này trong cơ thể linh lực lại là phần lớn chút xuống mà ra, liền ở Tố Huyền nản lòng thoái chí thời. Điểm, kia Giang Nam Như lại là đột nhiên ha ha cười. Đem đối phương hai tay hướng lên trên vừa nhấc. Thân mình đột nhiên một lui, liền cùng kia Tố Huyền bảo trì khoảng cách. Nguyên lai kia Giang Nam Như trong lòng vốn là đối Tố Huyền không có bao lớn thù hận. Lại đa tạ này kim đan trợ giúp, mới có hôm nay thành tựu. Tuy nói ngày đó Tố Huyền có sát mình đoạt thân thể niệm tưởng, nhưng cuối cùng là không có thành công. Thêm chi, kia thiên đạo phương pháp thật là quỷ dị. Giang Nam Như thật vất vả đem bản tôn kim đan củng cố. Rồi lại không dám quá mức hút phệ Tố Huyền linh lực. Chỉ sợ kia linh lực cắn nuốt quá thừa. Ngược lại dẫn phát linh lực chảy ngược. Đem vừa mới ổn định hạ kim đan hướng tổn hại. Kia Tố Huyền lại là không biết Giang Nam Như trong. Lòng suy nghĩ. Nàng vừa mới tìm được đường sống trong chỗ chết. Lại là không dám rốt cuộc một tia chiến ý. Nàng thật dài thở phào nhẹ nhõm. Lại tự biết không phải trước mắt nữ tử đối thủ. Không khỏi buồn bã cười, nói, vốn tưởng rằng hóa hình thành công, liền có thể tung hoành đương thời, lại không ngờ, hắc hắc, này ngôn ngữ bên trong, đột nhiên gia tăng rồi vài phần buồn bã chi sắc, nhưng thật ra cùng vừa mới hóa hình là lúc khí phách hăng hái khác nhau rất lớn, chúng ta cũng coi, như là có duyên, ngày đó ngươi đưa ta một viên kim đan, tuy là muốn lấy ta thân thể. Nhưng chung quy là giúp ta đại ân. Hôm nay ta tha cho ngươi một cái tánh mạng. Liền xem như thanh toán xong đi. Giang Nam Như chậm rãi nói. Kia Tố Huyền mắt lạnh nhìn Giang Nam Như. Thật sự không biết đối phương vì sao sẽ dừng tay. Rốt cuộc thở dài một tiếng. Chậm rãi gật đầu. Xem như đáp ứng rồi xuống dưới. Mạch, nàng đột nhiên ngẩng đầu. Nói, nếu là ngày nào đó lại có cơ hội gặp nhau. Lại nhất quyết cao thấp. Kia tất nhiên là tùy ngươi. Giang Nam Như bất đắc dĩ cười. Lại không nghĩ đối phương trong lòng vì sao thắng bại cao thấp chi niệm như thế trọng kỳ thật. Giang Nam Như lại là không biết. Đây là Tố Huyền lấy tiến làm lùi chi sách. Nếu là Giang Nam Như thật sự muốn buông tha chính mình. Tự nhiên là đáp ứng ngày sau nhất tiệt cao thấp. Nếu là không có buông tha chính mình ý niệm. Kia ngày sau tái chiến vân vân cũng bất quá là thuận miệng nói thôi, vậy này đừng quá. Kia Tố Huyền không có chiếm được chỗ tốt, đành phải chuẩn bị rời đi. Xoay người nói, chậm đã. Giang Nam Như đột nhiên nói, như thế nào? Đạo hữu là muốn đổi ý không thành. Kia Tố Huyền lại là mày nhăn lại. Nói, cũng không phải. Chỉ là nơi này động tĩnh quá lớn. Đạo hữu vẫn là khác tầm bảo mà tu hành đi. Giang Nam Như đột nhiên nhớ tới bên ngoài bệnh chốc đầu hòa thượng cùng đôi mắt đẹp đạo nhân. Chậm rãi nói. Hết chương.